Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia sẻ lời tạm biệt ngắn gọn với những người đồng đội của mình, tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn đến địa phủ, câu trả lời nhanh chóng được gửi lại. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đã cho phép bạn đi vào. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã cho phép bạn đi vào. Tinh vân địa phủ đã mở một cánh cổng triệu hồi bạn. Su, chu khu chơ sút. Ban đầu, không dễ để vượt ra ngoài ranh giới của kịch bản khi một kịch bản lớn đang được tiến hành. Tuy nhiên, địa phủ sẵn sàng chi một lượng lớn xác suất vì lợi ích của tôi. Tôi thực sự biết ơn điều đó. Tôi có thể là người kế vị của họ, nhưng tôi thậm chí còn chưa đến chào hỏi họ đúng cách sau khi nhận được sự giúp đỡ của họ lần trước. Khi nghĩ lại, tôi thấy hơi e sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu lý do họ cho phép tôi đi vào mà không gặp bất kỳ vấn đề gì là để đánh tôi vì tôi đã không ghé thăm địa phủ cho đến tận bây giờ? Kim Doka. Một tin nhắn bất chợt bay đến khiến tôi giật mình. Tôi nhanh chóng nhìn lên. Nó không phải qua Midday Twist, nghĩa là chỉ có một người có thể gửi cho tôi tin nhắn này. Gì đây? Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ bận rộn sau khi trở thành giám đốc chi nhánh chứ. Nhưng ngươi vẫn có thời gian để tâm đến những gì đang xảy ra bên này à? Không, ta đã phải hy sinh một chút thời gian đấy. Bi-hyung đang lơ lửng trong không khí, cầu nhàu khi hút thuốc lá. Cái tên này, có vẻ như hắn đã mệt mỏi vì làm việc quá sức sau khi trở thành giám đốc. Hắn nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt phức tạp và thở dài. Tôi thấy việc phát sóng các kênh xung quanh tạm thời bị chặn. Ngươi đang cố làm một việc rất nguy hiểm đấy. Có lúc nào ta không làm vậy sao? Điều này khác với quá khứ. Lần này, toàn bộ Starstream đều tập trung vào những việc ngươi đang làm. Ta nghĩ rằng ta đã nghe điều đó hàng trăm lần rồi. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, tất cả nghiệp chướng của xác suất mà ngươi đã tích lũy từ trước đến nay đều sẽ đổ vỡ. Ngươi biết điều đó nghĩa là gì, phải không? Tôi gật đầu. Tôi đã chứng kiến rõ ràng cảnh tượng khủng khiếp được tạo ra bởi việc bùng nổ xác suất xoắn ở cuộc tuyển chọn quỷ vương. Và thành thật mà nói, gần đây tôi thường cảm thấy như thể mình đang đứng trên một tòa tháp Jenga bị thiếu mất vài khối. Jenga, trò rút gỗ. Bây giờ ngươi nên cẩn thận. Ngươi không thể gặp may mắn mãi. Ngay cả khi ngươi được bảo vệ bởi các đốc KB vĩ đại hay các vị thần bên ngoài. Được bảo vệ bởi ai cơ? Quên đi, ta không nên nói gì cả. Bi-hyung lắc đầu và nhả ra một ít khói trong không khí. Khi hắn làm vậy, các kênh đóng băng bắt đầu mở trở lại với khói thuốc ở trung tâm. Hãy sống sót trở về. Đừng chết, đó có phải là điều mà ngươi nên nói với một người đang đến thế giới bên kia không? Hắn không nói gì, nhưng tôi biết, rất có thể, Bi-hyung đã ngăn chặn những nỗ lực can thiệp đến từ cục. Hắn chỉ là một đốc KEB cấp thấp trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng bây giờ, hắn đã trở nên đủ mạnh để giúp tôi. Thật vậy, trước tiên ta phải sống đủ lâu để có thể nhìn thấy điều này. Bắt đầu chuyển giao xuyên không? Thời gian, các giác quan dường như đang tách ra khỏi tôi, và khi tôi mở mắt ra lần nữa, nền đất khô héo màu đen của thế giới bên kia chào đón sự hiện diện của tôi. Đây là địa phủ. Ban đầu, tôi cần phải sử dụng dịch vụ của người chèo thuyền Charon để băng qua sông, nhưng lần này nó đã được bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi bộ trên bờ đầy sỏi của dòng sông khô cạn và hướng về cung điện của Hades. Tuy nhiên, ngay khi tôi bước vào lâu đài, hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thể họ đang chờ đợi sự xuất hiện của tôi. Từ ba vị thẩm phán của địa phủ cho đến vô số linh hồn. Xem xét từ bầu không khí hung dữ, tôi phải kết luận rằng ánh mắt của họ chẳng thân thiện chút nào. Các thẩm phán của địa phủ đã nhận ra sự hiện diện của bạn. Đúng như dự đoán, có một mục đích khác khi triệu tập tôi đến đây đúng không? Su, sát. Phát ra trạng thái có thể biến mọi sinh vật thành xác ướp khô héo, ba vị thẩm phán của địa phủ tiến lại gần tôi như thể họ đang lướt trên không. Mỗi một thẩm phán đều là một chòm sao cấp tường thuật. Tôi nhanh chóng nắm lấy vẹn tín ở bên hông. Ngay cả khi tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không hề dễ dàng để chống lại ba người này khi chúng tôi ở trong địa phủ. Ngay lúc đó, tầm mắt của người thẩm phán dẫn đầu từ từ hạ xuống. Sau đó, thẩm phán thứ hai và thứ ba cũng hạ tầm mắt. Cả ba người họ giờ đang quỳ xuống trước mặt tôi. Hả? Và đội quân địa phủ theo sau họ bắt đầu lắng xuống như một cơn thủy triều dữ dội nhưng thấp. Tôi quan sát kỹ hơn, bầu không khí đầy biến động mà tôi cảm nhận trước đó có hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Trên thực tế, các thẩm phán của địa phủ đang nhìn tôi trong khi lau đi đôi mắt của họ. Như thể họ đang rất xúc động về điều gì đó. Gu, địa phủ dường như đang quỳ gối trước tôi để mở ra một con đường. Đó là con đường dẫn đến chánh điện bên trong lâu đài. Cho đến nay, chỉ có hai chòm sao được phép đi trên con đường này. Chúng thần chào mừng người đến với Vương quốc bóng đêm, thưa người thừa kế của địa phủ. Cùng với tuyên bố của thẩm phán, một thông báo hệ thống hiện lên trong tầm nhìn của tôi. Bạn hiện là hoàng tử của địa phủ. Trong khi di chuyển bên trong cung điện, tôi không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Tôi cũng nghĩ rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra sau khi trở thành người kế vị địa phủ. Nhưng dù vậy, việc địa vị của tôi thăng cấp nhiều như thế khiến não tôi trở nên mềm nhũn. Tôi chưa bao giờ được đối xử nồng nhiệt như thế này trước đây. Trên hết, điều gì đã xảy ra với trang phục trang trí ảm đạm này vậy? Nhân vật, Ricardo von Kaisenix, đang hỏi liệu bạn cũng là một hoàng tử sao? Tứ hoàng tử của quần đảo Kaisenix, người chia sẻ cùng tầm nhìn với tôi quyết định nói gì đó. Khi tôi cân nhắc xem tôi nên trả lời thế nào, thẩm phán đang chăm chú nghiên cứu tôi cũng quyết định nói chuyện với tôi. Xin thứ lỗi, thưa điện hạ. Sao? Thần muốn xin lỗi vì những chuyện lần trước. Nghĩ lại thì, Ahazusi này, anh ta chính là thẩm phán đã. Chào đón. Tôi khi tôi bước vào địa phủ để hồi phục linh hồn của Shin Yusung. Anh ta là người đã uống rất nhiều rượu rắn của Yamata no Orochi và bí mật giúp tôi. Bổ ngữ của anh ta là gì ấy nhỉ? Không sao đâu, mọi việc cuối cùng đều diễn ra tốt đẹp nên không sao cả. Thực ra lúc đó tôi rất biết ơn. Vị thẩm phán cúi đầu xuống như thể cảm thấy có lỗi và đẩy cánh cửa phòng yết kiến ra. Vua địa phủ đang đợi người. Tôi căng thẳng bước qua cánh cửa cùng với các thẩm phán. Trạng thái tự tin từ những người đang canh gác bên cạnh tôi khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Nếu tôi trở thành chủ nhân của địa phủ, tôi sẽ có thể ra lệnh cho những chòm sao như họ. Ha ha, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, đó là những gì đã xảy ra. Giọng nói của Persephone phát ra từ bóng tối cắt ngang chuỗi suy nghĩ của tôi. Cô ấy ngồi trên ngai vàng của mình và bận rộn trò chuyện với người nào đó đang ngồi trên tay cô ấy. Ra, nó cũng giống với câu chuyện hồi đó sao? Một cục, mochi, nhỏ đang nhảy xung quanh. Tôi biết giọng nói đó thuộc về ai. Và trước khi tôi có thể nói gì đó, Bayou đã phát hiện ra tôi đầu tiên và kêu lên trong hạnh phúc. Ada, có vẻ như người kế vị trẻ tuổi của chúng ta đã đến. Tôi không biết tại sao Bayou lại ở đây, nhưng đó cũng không phải việc xấu. Dù sao thì có vẻ như Persephone đã được giải trí bởi những trò đáng yêu của con bé. Ánh mắt cứng rắn của Hades và ánh mắt dịu dàng, ấm áp của Persephone đồng thời đáp xuống tôi. Cảm giác như cả cơ thể tôi đông cứng lại khi cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp người. Đúng như dự đoán, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua của chòm sao cấp huyền thoại cũng đủ để áp đảo mọi tồn tại. Tôi nhớ lại trận chiến kinh ngạc của Hades chống lại Poseidon và thực hiện một động tác cúi đầu chào đơn giản. Đã được một khoảng thời gian rồi. Người cha của đêm giàu có. Và, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Đúng thật là đã lâu rồi nhỉ, con của ta. Con có khỏe không? Vâng tôi khỏe. Còn người thì sao, thưa nữ hoàng? Ha ha, chúng ta vẫn rất tốt. Mặc dù chúng ta hơi buồn khi đứa con trai duy nhất của chúng ta lại đến thăm chúng ta muộn như thế này. Vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào về những thứ như thế này, nên tôi không thể tìm ra cách tiếp tục cuộc trò chuyện. Hades ngồi trên ngai vàng lộng lẫy nhìn xuống tôi với vẻ mặt mà tôi vẫn không thể đọc được, trong khi Persephone mang một khuôn mặt rạng rỡ khi cô ấy tiếp tục nói với tôi. Sự cô đơn ấy đã được lấp đầy bởi đứa cháu gái nhỏ của chúng ta. Nghĩ mà xem, ta lại có thể gặp được một đứa cháu gái Doc Caebi khi đã bằng này tuổi. Thật vậy, ta cần phải sống đủ lâu để nhìn thấy một điều như thế này. Cô ấy hẳn rất thích nghe Bayou nói. Ra, Persephone nhẹ vỗ Doc Caebi nhỏ đang ngồi trên MU bàn tay cô. Mặc dù chúng ta có một đứa cháu, nhưng khá đáng tiếc rằng con vẫn thiếu một người bạn đời. Khi nào con mới định giới thiệu chúng ta cho người bạn đời của mình vậy? À, cái đó, tôi vẫn cần suy NGS. Câu hỏi mà không ai muốn nghe trong những ngày nghỉ ngay lập tức đến với tôi. Đúng lúc đó, các thẩm phán đang im lặng quyết định lên tiếng. Theo điều tra của chúng thần, có một số ứng cử viên tiềm năng, thưa bệ hạ. Hoh, vậy sao? Vâng, dữ liệu này được tổng hợp sau khi điều tra thông qua hệ thống định mệnh tương xứng của Olympus. Mũi tên của Cupid, và hãy giúp chúng tôi ghép cặp hỡi thần vệ nữ. Các thẩm phán, có vẻ như các ngươi đã làm được việc có ích rồi. Khoan, chờ một chút đã. Tại sao những thẩm phán quái đản này lại điều tra cuộc sống riêng tư của tôi chứ? Thật không may, một màn hình ba chiều đã xuất hiện trong không trung mà không cho tôi cơ hội ngăn họ lại. Đầu tiên là ứng cử viên số 1. Một cảnh quay xuất hiện trên đó. Sau cùng thì Doka cũng phải sống một cuộc đời của Doka. Một cuộc đời của Doka. Doka, SC, đó là một khẳng định tuyệt vời. Cái quái, trong số tất cả các cảnh có sẵn, tại sao họ lại đem quá khứ đen tối đó ra chứ? Thẩm phán nói bằng một giọng điềm đạm. Ứng cử viên số 1 là một người phụ nữ chu đáo và sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không chỉ có thể chấp nhận sự nhạy cảm đặc biệt của hoàng tử của chúng ta với lòng bao dung rộng lớn như biển cả, mà cô ấy còn sở hữu một tính cách dịu dàng, ấm áp và sự quyết đoán thiên bẩm, cũng như một diện mạo tuyệt vời. Thành thật mà nói, thậm chí hoàng tử đáng kính của chúng ta còn không xứng với cô ấy. Có cảm giác như càng nghe anh ta nói, tôi càng choáng váng. Tiếp theo là ứng cử viên số 2. Theo sau cô ấy, một người phụ nữ đang ngậm một viên kẹo chanh, và được trời phú cho đôi mắt tinh anh cùng với nốt ruồi ở dưới một bên mắt xuất hiện trên màn hình. Đồ ngốc, tại sao anh lại khóc vào một ngày đẹp trời như hôm nay chứ? Ý tôi là, thậm chí tuyết còn rơi nữa. Tôi hứa sau này sẽ nghĩ ra một bổ ngữ cực hay, được chứ? Thẩm phán nở một nụ cười mãn nguyện khi xem cảnh quay và tiếp tục câu chuyện của mình. Mặc dù ứng cử viên số 2 sở hữu một tính cách thô bạo và thường dùng đến những lời nhận xét dè bỉu, mỉa mai, nhưng cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với hoàng tử của chúng ta. Cô ấy là tồn tại duy nhất hoàn toàn hiểu được sở thích đen tối của hoàng tử của chúng ta, không chỉ vậy, họ thậm chí còn có thể trò chuyện thoải mái về sở thích đó. Quả thật, một sinh vật đặc biệt, không có ai giống cô ấy. Hệ thống làm mai của Olympus chắc hẳn đã mất trí rồi đúng không? Trước khi gương mặt của ứng cử viên thứ 3 xuất hiện, tôi thu hết can đảm và hét lên. Khoan, chờ một chút. Tôi chưa có bất kỳ suy nghĩ nào về hôn nhân cả. Thẩm phán cúi đầu như muốn xin lỗi rồi lùi lại. Nếu hoàng tử đáng kính vẫn chưa sẵn sàng, việc giới thiệu ứng viên tiếp theo có thể trì hoãn cho đến lần sau. SM, ta tự hỏi ai sẽ có thể chế ngự được hoàng tử bướng bỉnh này của chúng ta đây? Persephone phàn nàn với tông giọng giống với mẹ của tôi một cách kỳ lạ. Chà, nếu vẫn thất bại, lấy Doc Caebi đã sinh ra đứa trẻ này làm bạn đời của con cũng được đấy. Cả ta và Hades đều không bị ràng buộc bởi lối suy nghĩ cổ hủ và vặt vãnh của loài người. Kết hôn với Bihiung, tôi thà tự sát còn hơn. Hades và ta sẽ không can thiệp ngay cả khi con có sở thích tình dục giống. Người đàn ông biết sự ngu dốt của mình. Hay, hiền nhân của ý tưởng. Các thẩm phán của địa phủ đang rất mong đợi sự lựa chọn của bạn. Một số ít chòm sao đang quan tâm đến sở thích của bạn. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang rất chú ý, tôi khẽ hít một hơi rồi nhanh chóng mở miệng. Mẹ, đôi mắt của Persephone khẽ run lên sau khi nghe tôi gọi. Con vừa mới, tôi tin rằng người đã biết tại sao tôi đến đây. Tôi đến để nhờ người một việc. Ngay cả khi dòng thời gian trôi chậm hơn trong địa phủ, tôi cũng không thể trì hoãn quá lâu. Dù sao thì từ đầu, tôi chỉ có một lý do để đến thăm nơi này. Làm ơn, hãy cho tôi mượn đội quân của địa phủ. Lời nói của tôi cuối cùng cũng thúc đẩy Hades phá vỡ sự im lặng của mình. Ngươi có hiểu điều đó ngụ ý gì không? Một giọng nói dường như bao trùm cả thế giới trong bóng tối bắt đầu nhấn xuống toàn bộ cung điện. Một tồn tại của địa phủ được phép lãnh đạo đội quân. Chỉ có một sinh vật như vậy, và đó là chủ nhân của vương quốc này, vua địa phủ. Tôi nhận thức được điều đó. Có nghĩa là ngươi sẽ chính thức chấp nhận vị trí của người kế nhiệm. Tôi gật đầu. Nếu ngươi đồng ý trở thành vua địa phủ, thì khi các kịch bản này kết thúc, ngươi sẽ phải ở lại đây để cai trị vương quốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thực sự hiểu điều đó nghĩa là gì không? Cách chương.